nhất là không nên dẫn Lăng Quang công tử đến chỗ trăng hoa nhờ nhớp đó. Dứt lời, liền quỳ rạp người sát xuống đất để mà nhận tội. Còn nữa không? Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi. Thổ địa tiên thẳng người dậy, trừng mắt nhìn, khổ sở nói. Hết rồi, thật sự là hết rồi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương thứ 16 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tiến. Tất cả những ý kiến đánh giá về chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Thời lượng của chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc rồi, và ngay sau đây là thời lượng dành cho âm nhạc. Nhím Xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần đọc truyện tiếp theo.